Chương 821, điểm huyệt. Chính là bởi vì một kiếm này rất trọng yếu, cho nên Lưu Húc mới có thể mới vừa rồi thời gian một bữa cơm, uống hai vỏ tử liệt tiểu, để đầu của mình, thanh tỉnh đến một loại trình độ đáng sợ. Kiếm của ta, đối với ngươi viết đêm ràng buộc, hồn trong ngộng, hướng cổ họng của ngươi chạy đi. Thanh cương kiếm như tình nhân nhớ nhung, kiếm phong giống như là từng sợi tóc đen, ôn nhu hôn qua Phương Long Hương cổ. Bị tơ tình quấn chặt lấy nhân, thường thường rất khó cách xa, cho nên Phương Long Hương đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Một đạo huyết tuyến từ trên cổ của hắn xuất hiện, trong nháy mắt hướng hai bên lan tràn ra. Phương Long Hương giống như là bỗng nhiên đang suy nghĩ gì vấn đề, nghiêng đầu một chút, sau đó đầu của hắn liền rơi trên mặt đất, máu tươi từ cổ phóng lên cao, một mạch sông thẳng lên cao ba thước mịch có hạ xuống, giống như hạ một hồi huyết vũ. Qua hai ba cái hô hấp, thân thể hắn mịch có theo ngã xuống. Thẳng đến lúc này, Lưu Húc buộc chặt ngược lại cực điểm tinh thần tài hơi thả lỏng, thật dài thở ra một hơi, sau đó nhìn Bạch Ngọc Kinh liếc mắt. Bạch Ngọc Kinh hướng Lưu Húc gật đầu. Lưu Húc rút lên trường sinh kiếm, một lần nữa thanh kiếm trôi chật bên trên, thuận tay để qua Phương Long Hương bên thi thể. Từ đầu tới đuôi, giữa hai người không nói câu nào. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc xoay người ra khỏi cửa phòng, tới đến khách sạn hậu viện. Trong viện, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Trong viện cũng đứng mấy người. Triệu Nhất Đao, tóc đỏ bạch mã, Chu Đại Thiếu cùng hắn Bảo Tiêu, Thanh Long Hội ba cái tinh tráng hán tử. Viên Tử Hà đứng ở sân một góc khác, cùng bọn họ giữ vững một khoảng cách, trong một bàn tay giơ một cây đốt ngọn nến, trong tay kia cầm một tấm vàng ố tấm da dê. Tờ này tấm da dê một góc ịp cả củ, cách ngọn nến đã phi thường rất gần, miễn là Viên Tử Hà tay hơi chút run một cái, tấm da dê liền lập tức sẽ bị ngọn nến thiêu hủy. Viên Tử Hà đang nói chuyện, nàng hướng về phía mấy người khác nói, ta chỉ là muốn vào xem hắn. Tay của ta đã dơ chua sót, nếu như một không phải cẩn thận, đem thứ này đốt, phải làm gì đây miễn là thiêu hủy một góc, cũng là phiền toái. Nàng nói dường như thực sự tay chua, trong tay tấm da dê khẽ hơi trầm xuống một cái, khoảng cách ánh nến lại gần một phần. Lưu Húc biết, tờ này tấm da dê, chính là đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh chế tạo bản vẽ. Vô luận là người nào, cho dù là cái tay trói gà không chặt thư sinh, chỉ cần có khổng tức linh nơi tay, cũng sẽ lập tức biến thành một cái nhất khiến người nhìn mà sợ cao thủ tuyệt đỉnh. Trong thiên hạ không có ai có thể ở khổng tức linh trước toàn thân trở ra, không có ai. Cho nên vô luận xài bao nhiêu tiền mua bản vẽ này đều là đáng giá, tựa như dùng tiền nếu là có thể mua được cái hoàng đế đồ thế chấp, sớm muộn gì là có thể đem số tiền này cả gốc lẫn lãi kiếm về giống nhau. Đương nhiên, Lưu Húc cũng biết, bản vẽ này là giả. Người trong viện ánh mắt lập tức tập trung ở Lưu Húc trên người. Hắn nhún nhún vai, tránh ra bên cạnh ngăn trở cửa phòng thân thể, bởi vì người khác muốn xem, nguyên bản liền không phải hắn, mà là trong nhà Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh nếu là còn có thể di chuyển, bọn họ liền cũng sẽ không vọng động. Nhìn thấy Lưu Húc phía sau trong phòng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Bạch Ngọc Kinh, trong sân mấy người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Bạch Mã Trương Tam nhíu mày một cái, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lưu Húc nói, thương thế của ngươi hắn Lưu Húc nhún nhún vai, Song Viên Tử Hà khẽ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta nếu là có bản lĩnh này, còn với các ngươi ở chỗ này nói dám. Ta sau khi vào cửa liền phát hiện Phương Long Hương đầu đã rớt, Bạch Ngọc Kinh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Viên Tử Hà cũng hướng trong phòng liếc một cái, nói, các vị đều đã thấy Bạch Công Tử đã bị chế trụ, ta một cái cô gái yếu đuối đi vào cùng hắn nói mấy câu lại có gì ghê gớm đâu đâu. Chu Đại Thiếu nở nụ cười, nói, Bạch Công Tử nếu là cô nương bằng hữu, cô nương muốn xem hắn, đương nhiên cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cô nương liền xin mời vào đi. Viên Tử Hà dùng sức lắc đầu, nói, không được, ta còn không dám tiến vào. Chu Đại Thiếu nói, vì sao? Viên Tử Hà nói, các ngươi nhiều như vậy đại nam nhân đứng ở nơi đó, ta sợ rất. Chu Đại Thiếu nói, cô nương muốn chúng ta đi. Viên Tử Hà nói, các ngươi nếu có thể thối lui đến hành lang bên kia đi, sau đó Lưu Công Tử bảo vệ đại môn ta mới dám đi vào. Chu Đại Thiếu nhìn Lưu Húc liếc mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ, thì ra khoái kiếm Lưu Húc cùng viên cô nương ngươi sớm nhận biết. Viên Tử Hà hé miệng cười nói, ta và các vị chẳng lẽ không phải cũng là biết, chỉ bất quá Lưu Công Tử võ công nhà, ta tương đối yên tâm, cho nên mới để hắn thủ môn. Đối với võ công của hắn tương đối yên tâm, Lưu Húc trong lòng cười nhạt. Viên Tử Hà những lời này có thể không phải nói chính mình võ công cao, mà là ám chỉ mọi người ở đây, võ công của mình là trong mọi người thấp nhất, liền nàng đánh không lại, cho nên hắn mới yên tâm để cho mình cách nàng gần một chút. Đồng thời cũng là nhắc nhở chính mình, nếu là muốn bảo trụ mạng nhỏ sau đó được lợi, nhất định phải nghe lời của nàng. Quả nhiên Chu Đại Thiếu đám người nghe vậy nhìn nhau cười, nhìn nữa Lưu Húc trong ánh mắt đã lộ ra vài phần chẳng đáng cùng khinh thị. Viên Tử Hà nói tiếp, ta sau khi đi ra, có thể đem thứ này giao cho mỗi bên, mà các vị cũng tránh hảo nhân cơ hội này, thương lượng trước thật là ai tới cầm thứ này. Chu Đại Thiếu nhìn một chút Triệu Nhất Đao, Triệu Nhất Đao nhìn một chút Bạch Mã Trương Tam. Bạch Mã Trương Tam bỗng nhiên nói, ta trước đi vào hỏi một chút hắn, nhìn hắn có chịu hay không thấy ngươi. Hắn không đợi người khác mở thập, đã vọt vào phòng, nhanh như tia chớp xuất thủ, lại điểm Bạch Ngọc Kinh năm nơi huyệt đạo, sau đó mới xoay người đẩy cửa sổ ra. Chu Đại Thiếu cũng cười nói, ta cũng đi hỏi một chút. Thanh âm của hắn còn chưa rơi, người đã từ trong viện tiến nhập trong phòng, ngũ chỉ khẽ bước, liên tục điểm Bạch Ngọc Kinh ba đạo đại huyệt. Điểm huyệt đạo lý tuy là tương đồng, nhưng mỗi người thủ pháp lại cũng không nhất định giống nhau. Vô luận người nào như bị ba loại bất đồng thủ pháp điểm trụ huyệt đạo, muốn giải khai sẽ rất khó. Làm xong đây hết thảy, Chu Đại Thiếu bọn người mới lui ra, đối với Viên Tử Hà Bỉ Hoa một cái dấu tay xin mời. Viên Tử Hà từ sân trong góc phòng đi tới, trải qua Lưu Húc bên người thời điểm, nhìn hắn liếc mắt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.